kính mời chư đạo hữu đạo tâm nghe chúng tôi đọc tiếp bài giảng đạo của hiện tại Nguyễn Lâm Thành với đề tài lẽ hàng sống trong cõi thanh. Qua giảng tiếp về lẽ hàng sống trong kiếp sanh của con người, làm thế nào chúng ta có thể đoạt đến chỗ ấy đặng? Bi pháp để siêu phàm nhập thánh thì các vị giáo chủ của các nền tôn giáo đã giảng dạy cho môn đồ của các vị ấy nhiều rồi. Kho tàng kinh điển của các nền tôn giáo đã để lại nơi mặt thế này cho nhân loại nhiều vô số kể. Có lẽ mấy em ngồi lại suốt cả một kiếp sanh của mình học những lý đạo cao siêu ấy, học suốt đời cũng chưa hết đạt. Riêng trong cửa đạo cao đài này, Đức Hộ Pháp cũng đã thuyết 10 năm trời rồi, Ngài ngưng lại đi. Bởi lẽ tâm lý của chức sắc và nhân sanh, tức là người ngồi nghe tại đền thánh lúc ấy, còn mơ hồ về những lý lẽ huyền bí cao siêu trong tinh thần chưa nạp dụng đặc, nên Ngài phải ngưng. Qua lấy làm tiếc, như buổi ấy Ngài giảng thêm một phần nữa đi, dầu cho còn một người ngồi nghe và hiểu được, Ngài cũng giảng tiếp. Bởi vì lời giảng ấy không phải chỉ để cho những thính giả đương thời hiểu biết, mà để lại cho con cái Đức Chí Tôn lưu giữ một thời gian dài trong lịch sử. Những lời giảng về bí pháp cao siêu ấy, Ban Tóc Ký có ghi lại và cũng in thành sách. Hôm nay qua không nói lại những gì Ngài đã nói, mà qua chỉ kể lại cho mấy em nghe những điều mà qua đã chứng kiến, mắt thấy, tai nghe rõ ràng trong cuộc đời tu hành của một người bạn đạo, mà qua quyết chắc rằng sau khi rời khỏi thân xác thì chân thần của Ngài sẽ nhập vào cõi hằng sống. Suốt một kiếp sanh, người bạn ấy tu hành tùng theo pháp điều của Tam Kỳ Phổ Độ, làm chức sắc bên Cửu Trùng Đài phái thượng. Qua không muốn nói tên ra đây. Cuộc đời của Ngài hết sức thanh bạch, nghèo lắm, vì không bỡn nhơ một đồng bạc của chúng sanh. Ngài chỉ có được một căn nhà bằng vách đất, trống trước trống sau. Tính tình thì cương trực và khẳng khái. Trải qua những lần khảo đạo trong cuộc đời hành đạo, tinh thần của Ngài luôn luôn tỏa ra không khuất phục trước tà quyền. Và sau cùng, Ngài đã chết, gọi là bất đắc kỳ tử. Cái chết đột ngột trong đêm hôm ấy gây nhiều xúc động trong tâm lý của nhân sanh. Qua có đến tiễn đưa chân thần của Ngài trở về cùng Đức Chí Tôn. Trong buổi lễ cầu siêu tại đền thánh, qua đã chứng kiến sự linh hiển trong chân thần của Ngài khi quan tài còn nằm trên mặt đất. Khi vừa bắt đầu hành lễ cầu siêu thì chân thần của Ngài đã hiện ra rõ ràng uy dũng. Ngài xuất hiện phía bên trên chiếc quan tài trong bộ đại phục, ba cây nhang, không phải chín cây như lúc hành pháp độ thân, tự nhiên hiện ra dài khoảng chừng 7-8 tấc tay, to chừng bằng ngón tay ngón chân cái, khói lên nghi ngút. Đây không phải là cái nhang thật mà là cái linh ảnh qua thấy trong chân thần. Cây nhang ấy là quyền phép của Chí Tôn, của thần thánh đã trụ lại và biến hình ra như vậy. Ấy là một khối điểm quang sanh lực để trợ giúp cho Ngài trong lúc vừa mới thoát xác. Chân thần Ngài ngồi theo kiểu kiết già, ở phía trên đầu ba ngọn nhang đó cách chừng nửa thước, và khói hương bao trùm lấy hình ảnh của chân thần Ngài. Một lúc sau thì biến mất. Ngài đứng dậy, quay mặt về phía quả càn khôn, tức là cung đạo của đền thánh, nơi bát quái đài, để kính lễ Đức Chí Tôn theo nghi thức thông thường. Chân thần Ngài không đi vào cung đạo như các chân linh khác thường làm như vậy, mà qua được biết chân thần Ngài chỉ đứng bên trên quan tài đảnh lễ Đức Chí Tôn, rồi từ từ thăng dần lên ngay nóc Nghinh Phong Đài, tiếp tục bay lên không trung. Một vùng không gian rộng lớn chung quanh đền thánh lúc ấy trang nghiêm lạ thường, đầy sức sống linh diệu. Qua cảm nhận đặng và thấy hình ảnh chân thật của người bạn đạo ấy thăng dần, từ từ, chậm rãi. Ngài thăng đặng một đổi xa xa, qua nghe chừng cũng muốn mỏi mắt, thì thấy xuất hiện một dần mây trắng rộng lớn, không biết từ đâu đến. Tự nhiên dần mây ấy hiện ra và Ngài đứng lên trên dần mây đó. Chỗ Ngài đứng hơi lún xuống một chút, qua hiểu vì sao có chỗ lún ấy. Dần mây ấy là cái pháp của chư thánh biến hình ra như vậy để nâng cho sự thăng tiến của Ngài. Trong lúc vừa mới thoát xác, đó không phải là mây thật đâu. Khi đứng yên trên dần mây rồi, Ngài dai mặt lại nhìn về phía đoàn người đang đứng cầu siêu ở phía dưới đền thánh. Ngài làm một cử chỉ chào giả biệt và biết ơn. Qua cảm thấy một niềm hân hoan trong tinh thần của mình, có lẽ hạnh phúc ấy qua đã hưởng nhờ do công đức của người bản đạo ấy đã thành công đặng trong kiếp sanh đoạt pháp, đặng nay trở về cõi thiên liên hàng sống, được Đức Chí Tôn ban cho ân huệ mà qua tưởng chừng. Dầu cho chúng ta có giàu sang danh vọng thế mấy, như thế gian này cũng không thể so sánh đặng với nguồn phúc lạc ấy. Qua nghi lễ triều thiên, trong phần đầu tiễn đưa chân thần của Ngài trở về cụ vị thôi, mà qua đã chứng kiến được những điều linh hiển ấy. Qua có thể nói chắc với mấy em rằng Ngài đã nhập vào cõi hằng sống đặng. Qua kể lại câu chuyện này như một nhân chứng để nói với mấy em cái bí quyết đoạt đạo của Ngài rất đơn giản, là Ngài đã quên mình vì chúng sanh. Suốt cuộc đời chỉ tận tụy lo trọn trách nhiệm của một chức sắc thiên phong, đại hùng, đại lực, đại từ bi, trong sạch, không bỡ nhơ một chút gì của thế tục. Đó là bí quyết của Ngài đã đoạt đạo, mà qua chứng kiến và kể cho mấy em nghe hôm nay. Điều đó chứng chắc rằng nếu chúng ta biết trọn vâng lời dạy bảo của Đức Chí Tôn, làm tròn thiên trách của mình, thì chắc chắn sẽ trở về cùng Ngài đặng và hưởng được hạnh phúc nơi cõi thiên liên hàng sống. Nguồn hạnh phúc ấy không thể tả cho cùng đặng. Những lời giảng dạy chỉ nói lên được một phần nào mà thôi. Chúng ta phải nhập vào trong cõi giới tâm linh ấy và sống thật với nó được, thì mới hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa. Đó là con đường thăng. Kỳ tới qua sẽ nói chuyện với mấy em về con đường đó, tức là luân hồi chuyển kiếp để trả quả.